Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là, có một thì có hai. Lương Ninh ở lại nhà Diệp Đồng Châu một lần rồi có lần thứ hai. Thứ ba, đôi khi dù có thể bắt kịp xe buýt, nếu cha mẹ cậu làm ca đêm, cậu cũng sẽ đến nhà Diệp Đồng Châu ở, thậm chí đến kỳ nghỉ đông. Lương Ninh cũng thường xuyên mang bài tập đến nhà Diệp Đồng Châu để cùng hắn học bài. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã gần kết thúc năm lớp 10. Trường cấp 3 số 1 tuân theo chính sách thi đại học của địa phương. Sắp xếp một ngày vào cuối học kỳ lớp 10 để học sinh trở lại trường điền phiếu đăng ký nguyện vọng phân ban. Phân ban là việc học sinh chọn 2 trong 6 môn tự chọn làm môn học chính. 4 môn còn lại sẽ được đánh giá cấp độ trung bình trong kỳ thi tứ môn nhỏ toàn tỉnh vào học kỳ 2 lớp 11. Không tham gia thi đại học nữa. Ngày Lương Ninh trở lại trường, cậu mặc một chiếc áo phông ngắn tay Pikachu. Trời nóng bức vô cùng, nhưng trên mặt cậu chẳng thấy một giọt mồ hôi nào. Sao cậu trông chẳng nóng chút nào thế? Bạn cùng bàn rất khó hiểu. Hình như chưa từng thấy Lương Ninh ra mồ hôi bao giờ. Lương Ninh thật ra rất nóng, chỉ là cậu rất ít ra mồ hôi. Phần lớn là do cơ địa. Nóng chứ, gần 40 độ rồi. Nhanh về phòng học bật điều hòa đi. Bạn cùng bàn vén vạt áo lau mồ hôi trên trán, lao thẳng vào phòng học. Lương Ninh vừa định đi vào, đã bị Diệp Đồng Châu đang đứng cách đó không xa phía sau cậu gọi lại. Lương Ninh, ai, cậu đến rồi à? Lương Ninh tùy ý chào hỏi. Cậu định chọn môn gì? Diệp Đồng Châu đi thẳng vào vấn đề. Lương Ninh không chút do dự. Vật lý và sinh vật đi. Thật ra, Lương Ninh học tốt nhất là khối xã hội. Mặc dù tổng thành tích của cậu không phải là tốt nhất trong khối, nhưng thành tích các môn xã hội luôn là tốt nhất. Giáo viên chủ nhiệm cũng khuyên cậu chọn khối xã hội, nhưng Lương Ninh chịu ảnh hưởng từ cha mẹ đều là bác sĩ, nên vẫn chọn vật lý và sinh vật trong khối tự nhiên. Khác với họ, cậu rất thích động vật nhỏ, nên mục tiêu tương lai là trở thành một bác sĩ thú y có chuyên môn. Tình hình của Diệp Đồng Châu thì ngược lại hoàn toàn so với Lương Ninh. Các môn tự nhiên của hắn luôn là nổi bật nhất. Giáo viên chủ nhiệm đương nhiên cảm thấy hắn chọn vật lý và hóa học sẽ tốt hơn. Và hắn vốn dĩ cũng đã tính toán như vậy. Khi điền phiếu nguyện vọng, mọi người đều ngồi tại chỗ của mình để viết. Tuy nhiên, ban đầu vì giáo viên chủ nhiệm dặn dò xong rồi về văn phòng lấy đồ, nên trong phòng học khá ồn ào. Bạn cùng bàn liếc nhìn phiếu nguyện vọng của Lương Ninh. Cậu viết xong rồi à? Lương Ninh vốn dĩ không có bất kỳ do dự nào, nên viết cũng rất nhanh. Bạn cùng bàn chép miệng. Mình vẫn đang phân vân. Cảm giác mình học môn gì cũng giỏi cả. Lương Ninh không nhịn được, bật cười. Vậy thì cậu cứ chọn môn cậu muốn học đi. Bạn cùng bàn liếc xéo cậu một cái. Cậu đang cười mình đúng không? Cậu chắc chắn đang cười mình. Không có, sao có thể? Lương Ninh không thừa nhận. Bạn cùng bàn không để ý đến cậu, nắm lấy cái đầu đinh ngắn ngủn của mình mà vò rối lên rối xuống. Cuối cùng gạch vào lịch sử và địa lý trên giấy. Mình muốn sang khối xã hội, sau này chúng ta chắc chắn không cùng lớp rồi, nhưng nhớ đến tìm mình chơi nhé. Bạn cùng bàn nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này không đúng lắm. Để cậu đến tìm mình chơi thì khó quá, cậu chắc chắn sẽ vùi đầu vào học. Thôi mình sẽ đi tìm cậu vậy. Được, Lương Ninh cười một cái, quay đầu lại liếc nhìn Diệp Đồng Châu cách đó hơn 5 hàng ghế. Hắn đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ. Cậu có biết Diệp Đồng Châu chọn gì không? Bạn cùng bàn sững sờ, cũng nhìn về phía Diệp Đồng Châu. Chắc chắn là vật lý và hóa học rồi. Thành tích hắn tốt như vậy, lớp 11 chúng ta không phải có lớp Olympic sao? Chỉ có vật hóa mới vào được lớp đó. Nếu hắn học tốt, lớp 11 là có thể được tiến cử đi học rồi. Cũng đúng, Lương Ninh nghe bạn cùng bàn nói, trong lòng có một tia mất mát. Nhưng sự thật cũng là như vậy. Dù họ chơi thân đến mấy, cũng không thể vì tình bạn mà từ bỏ tiền đồ tốt đẹp để được cùng lớp. Huống hồ, dù có chọn cùng khối, cũng chưa chắc đã được phân vào cùng một lớp. Giáo viên chủ nhiệm một lát sau liền trở lại, trên tay cầm một cái hộp. Viết xong hết chưa? Viết xong rồi à? Các bạn học đồng thanh đáp, mỗi tổ truyền từ sau ra trước một chút. Giáo viên chủ nhiệm nói xong, cúi đầu mở hộp, đây là phần thưởng tốt nghiệp lớp 10 dành cho các em. Giáo viên chủ nhiệm nói, đặt một đống kẹo trên bàn của hàng đầu tiên của mỗi tổ. Các em tự truyền ra sau nhé. Wow, cảm ơn thầy Đặng, cảm ơn ông Đặng, các em cũng là khóa học sinh lớp 10 cuối cùng thầy dẫn dắt. Không lâu nữa thầy cũng sẽ về hưu rồi. Giáo viên chủ nhiệm không quản các bạn học gọi mình bằng đủ thứ tên kỳ lạ. Món kẹo này tặng cho các em làm quà từ lớp 10 lên lớp 11. Dù các em chọn học gì, đều hy vọng các em không ngừng tiến bước trong học tập và cuộc sống tương lai. Và nữa, qua kỳ nghỉ hè này, một nửa số các em cũng sẽ đủ tuổi thành niên rồi. Có người mình thích thì được, nhưng hãy giữ lại lời tỏ tình đến khi tốt nghiệp nhé. Hoa, ông Đặc ơi, chúng em không nhịn được thì sao ạ? Có học sinh không sợ chết hỏi. Không nhịn được cũng phải nhịn. Tương lai cậu còn chưa đảm bảo được. Tỏ tình làm gì? Hơn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu phải đến cuối tháng 12 mới đủ tuổi thành niên đúng không? Giáo viên chủ nhiệm liếc xéo hắn một cái. Học tập lớp trưởng và Lương Ninh của các em đi. Hai đứa này không phải đều đủ tuổi thành niên rồi sao? Có yêu sớm không? Không có à? Thế thì được rồi. Thôi, phiếu nguyện vọng giao cho tôi. Các em có thể viết sổ lưu bút rồi về nhà. Giáo viên chủ nhiệm nói. Đi đến các tổ, thu lại những phiếu nguyện vọng đã được truyền một nửa. Lương Ninh ban đầu muốn xem phiếu nguyện vọng của Diệp Đồng Châu, nhưng lại trực tiếp bị giáo viên chủ nhiệm thu mất. Đợi đến khi giáo viên chủ nhiệm ra khỏi phòng học càng trở nên ồn ào hơn. Mọi người sôi nổi lấy sổ lưu bút ra, nhờ các bạn học thân thiết phía trước và phía sau để lại thông tin liên lạc. Vì trường cấp 3 số 1 có quy định rõ ràng không cho phép học sinh mang điện thoại đi học, nên bình thường mọi người chỉ có thể dùng điện thoại khi về nhà. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc mọi người đều có tài khoản chim cánh cụt, kiêu kiêu và các thứ khác. Lương Ninh bình thường có quan hệ khá tốt, số học sinh tìm cậu viết sổ lưu bút đặc biệt nhiều. Bạn cùng ban, người đã sớm kết bạn kiêu kiêu với cậu, cực kỳ có cảm giác ưu việt mà khoe khoang với các bạn học qua lại. Trông rõ vẻ thiếu đánh, hơi thở quanh Diệp Đồng Châu rất lạnh lùng. Cả năm lớp 10, ngoại trừ chơi với Lương Ninh và bạn cùng bàn, hắn luôn giữ vẻ mặt xa cách ngàn dặm, nên các nam sinh không tìm hắn viết sổ lưu bút. Ngược lại là các nữ sinh, khó khăn lắm mới gặp được một học bá đẹp trai như vậy. Do dự mãi rồi vẫn không muốn bỏ cuộc, một quyển sổ lưu bút được đặt trước mặt hắn. Diệp Đồng Châu vừa ngẩng đầu đã thấy lớp trưởng môn giáo dục công dân. Lớp trưởng, giúp viết sổ lưu bút nhé. Diệp Đồng Châu gật đầu, rút bút viết tên mình và số tài khoản chim cánh cụt. Số điện thoại thì sao? Diệp Đồng Châu do dự một chút, rồi cũng viết số điện thoại lên. Lương Ninh vất vả lắm mới viết xong sổ lưu bút của mình. Vừa quay đầu đã thấy xung quanh Diệp Đồng Châu vây kín không ít nữ sinh. Đều là những người sau khi lớp trưởng môn giáo dục công dân đi qua đã lấy hết can đảm tiến lại gần. Bạn cùng bàn cũng thấy, hâm mộ nói, thằng nhóc đó đúng là được con gái hoan nghênh ghê. Lương Ninh bĩu môi, không nói gì. Bạn cùng bàn đẩy sổ lưu bút của mình đến trước mặt cậu. Tiện tay giúp mình viết luôn đi. Lương Ninh nhận lấy bút, xoẹt xoẹt viết thông tin cá nhân của mình. Lúc này mới từ trong ngăn bàn lấy ra sổ lưu bút của mình. Cậu cũng mua à? Bạn cùng bàn vẻ mặt ngạc nhiên. Vì thông thường khi mọi người viết, sẽ trao đổi cho nhau. nhưng người này từ trước đến giờ chưa từng lấy ra để người khác viết, khiến hắn tưởng Lương Ninh không mua. Lương Ninh gật đầu, đưa đây, mình giúp cậu viết. Bạn cùng bàn đưa tay định lấy, kết quả Lương Ninh trực tiếp đứng dậy, vợ của cậu cũng đưa mình. Làm gì, cậu không cần Diệp Đồng Châu viết cho cậu à? Lương Ninh biết bạn cùng bàn muốn đi viết, chỉ là không dám mở lời. Thôi được rồi, cậu đã khuynh lực tương trợ. Như vậy, bạn cùng bàn giả vờ miễn cưỡng đồng ý, đưa sổ lưu bút cho cậu. Lương Ninh từ từ dịch chuyển về phía cuối hàng. Diệp Đồng Châu vừa ngẩng đầu đã chú ý thấy Lương Ninh đang đi về phía mình. Vội vàng viết xong quyển cuối cùng đang cầm trên tay, sau đó nhường chỗ cho Lương Ninh. Thấy các nữ sinh vây quanh Diệp Đồng Châu đều tản đi, Lương Ninh đi qua, nè, giúp viết một chút đi. Lớp trưởng, Diệp Đồng Châu hơi cong môi. Được, Lương Ninh trước tiên đưa quyển của mình ra. Bên trong trống trơn chưa ai viết, hoàn toàn là mới. Diệp Đồng Châu mở ra, chọn trang mình thích nhất viết thông tin cá nhân. So với những gì hắn viết cho các nữ sinh trong lớp, nội dung hắn viết cho Lương Ninh thực sự chi tiết, thậm chí sở thích và ghét bỏ của mình cũng viết rõ ràng. Lương Ninh đứng bên cạnh nhìn hắn viết, chờ hắn viết xong, vừa định đưa quyển của bạn cùng bàn trong tay cho hắn, liền thấy hắn từ trong ngăn bàn lấy ra một quyển sổ lưu bút bìa màu xanh lam. Đây là của mình, cậu cũng giúp mình viết một chút đi. Quyển này của Diệp Đồng Châu cũng là mới, chưa từng cho bất kỳ ai viết. Lương Ninh thuận miệng hỏi một câu, mình là người đầu tiên viết à? Diệp Đồng Châu trả lời. Lương Ninh không ngờ hắn sẽ trả lời, mặt đỏ lên, nhận lấy cây bút hắn đưa, viết thông tin của mình lên. Diệp Đồng Châu chờ cậu viết xong, trực tiếp cất sổ lưu bút vào ngăn bàn. Lương Ninh thuận miệng hỏi hắn, cậu không cho những người khác viết à? Tay Diệp Đồng Châu khựng lại, đáp, lát nữa nói. À, Lương Ninh đẩy quyển của bạn cùng bàn về phía hắn. Bạn cùng bàn, giúp hắn viết một chút đi. Diệp Đồng Châu cầm bút, dựa vào tình nghĩa, đào viên kết nghĩa, viết khá nhiều chữ cho bạn cùng bàn, nhưng chắc chắn không nhiều bằng Lương Ninh. Mọi người lần lượt trao đổi sổ lưu bút xong, hoặc hẹn lát nữa đi chơi, hoặc trực tiếp về nhà. Hôm nay Lương Ninh phụ trách khóa cửa, cậu đợi mọi người đi hết, khóa cửa phòng học lại, cùng Diệp Đồng Châu đi ra cổng trường. Thấy xe buýt đến, Lương Ninh nói lời tạm biệt với Diệp Đồng Châu, đi về trước hai bước, đột nhiên quay đầu lại, cậu chọn gì? Diệp Đồng Châu sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Cái gì? Chọn môn học, cậu chọn gì? Lương Ninh vừa bước lên xe buýt, vừa mong chờ hỏi, lát nữa nhắn tin cho cậu. Được, Lương Ninh ngồi trên xe buýt, lần đầu tiên đặc biệt mong muốn nhanh chóng về đến nhà. Xuống xe buýt, Lương Ninh gần như chạy chậm về đến nhà. Kiều Dĩnh còn rất khó hiểu sao hôm nay Lương Ninh lại vội vã như vậy. Kết quả liền thấy cậu về đến nhà ôm điện thoại ngồi trên ghế sofa. Diệp Đồng Châu đã gửi tin nhắn đến 20 phút trước, chỉ vỏn vẹn 8 chữ. Châu, vật lý sinh vật, Châu, giống cậu, cách chương.